Hối hận nhất của tôi chính là đã làm vợ anh và yêu anh mù quáng. 1. Nói xong Kiều An xoay người về phòng ngủ. Vừa vào phòng cô đã khóa trái cửa lại. Như thể không còn muốn để mắt đến anh. Lần này cô đã vạch rõ ranh giới với anh thật rồi. Khi nghe được câu nói cuối cùng của Kiều An và chứng kiến cảnh này, trong lòng Phương Minh Trung chợt thấy khó chịu. Anh cũng phần nào ý thức được không phải cô đang làm loạn để anh chú ý, mà là cô thật sự muốn buông tay. Impression, PSP, 1, M, Up Name, Network, CP, M, ADX, Vango, M, Requested, 626 AC 76 BBC 714 CB 300 F 94 A 55. M, Impeach, 1, M, Bidit, 101, M, Index, 0, M, Publisherit, 5B513 C3A 8.050.575 ra 717F 52A. M, Prison, US, IS, 1, M, Host, Ali, IAT 105, Ghế Tuay Docker, 140, 20, M, Bay Đát Tam, 1.651.165.035.122. M, Country, VNM, M, Exchange, M, Intai, Banner, M, OS, Android, M, OSV, 7.1.1, M, Bitpress, 0.35, M, ZDub Bitpress, 0.35, M, Reseller Price, 0, M, Commission Rate, 0, M, Tazit, NT, PT, BANNEAT 3.691.947, M, IFA, A54A4173, 60F1445E, AC74, 85 × 10^1 AP1D505, M, Rekit, 1.55.38. 86, M, Bundle, Mobile, Manga Tool, Novel, Portuguese, M, Cheating Score, 0, M, Phonalapit, 202, M, Adomain, Play, Google, Com, M, Chazitai, Impression, M, Encoding, Encoding, M, Auctionprice, 0, Event, PSP, Event, 201, M, Value, 1, M, Prison, US, IS, 1, M, Upname, CP, M, ADX, Vango, M, DS, ADX, Vango, M, Requested, 626 AC 76 BBC 714 CB 300 F 94 A 55, M, ADX, 106.847, M, Campanit, 17.293, M, Creative Pit, 3, 17.267.060, M, Publisher, X, 5.135.224, M, Bundle, Mobile, Manga Tool, Novel, Portuguese, M, Bidding Pit, 101, M, ECPC, Ango, 10.006.99, M, Dev, Sub 4, 0, Cách Chương.